Ca Diếp nên biết Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới, cả trời người Atula như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Phải có trong đại chúng mà sướng lời này: ta là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, người chưa chứng niết bàn thời làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, bậc là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi hàng trời người Atula đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy. Ở đây như là Đức Phật tự khen, nhưng mà sự thật ngài muốn nói cái công đức của Phật nó rộng lớn như vậy, cho nên ngài mới làm lễ cho chúng sinh được nhiều như vậy. Trong mấy cái từ như là Như Lai ứng cúng chánh viên tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, đó là 10 cái hiệu của Phật mà đã giảng nhiều lần rồi, đây khỏi cần lặp lại. Nhưng mà đây chỉ nói người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho an được cho được an, người chưa chứng niết bàn thì làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Thì mình thấy cái đoạn này đọc rồi mình có cảm nghĩ thế nào? Người chưa có được độ thì ngài làm cho độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho an, người chưa niết bàn thì làm cho được niết bàn. Đời nay và đời sau, nhưng mà mình bây giờ thuộc về cái loại đời sau, mình được độ chưa, mình được an chưa, mình được niết bàn chưa, mà sao Phật đi đâu mất tiêu? Thì lẽ ra thì ngài phải tái đi tái lại để mà ngài độ mình cho xong rồi thì mới đúng như cái lời nói ở đây chứ, phải không? Mà sao lại không có ngài trở lại mà ngài nói ngài đều làm cho được độ, làm cho tỏ ngộ. Thì chính cái chỗ này tôi giải cho quý vị thấy Đức Phật thật là một cái đấng vô thượng sư, nghĩa là một ông thầy không còn ai hơn nữa. Vì ngài khi mà dạy cho chư tăng, chư ni, những vị Bồ Tát, những vị La Hán, thì luôn luôn ngài nhắc tới nhắc lui cái câu muốn đền ơn chư Phật là giáo hóa chúng sinh. Mà giáo hóa chúng sinh tức là đền ơn chư Phật. Như vậy thì chúng ta không có cái duyên để gặp Phật. Hồi Phật ra đời lúc đó mình đang ở đâu ha? Quý vị biết lúc đó mình ở đâu không? Không biết lúc đó mình làm kiến con mũi gì đó cắn Phật một chút thôi. Cho nên mình có duyên bây giờ đây là mình được gặp Phật Pháp. Nhưng mà tới cả mấy ngàn năm mới gặp. Nghĩa là dù cho mình không có nghe, mình không có giác, nhưng mà mình cũng có tạo chút duyên, chút duyên với Phật. Do đó mà bây giờ là mình được gặp Phật Pháp. Mà gặp Phật Pháp thì mình đâu được trực tiếp Phật độ, nhưng mà chính vì cái lời răn dạy Phật nhắc cho đệ tử muốn đền ơn ngài là phải giáo hóa chúng sinh, cho nên ngài nhập niết bàn rồi thì bao nhiêu đệ tử hiểu được tới đâu, đem hết cái khả năng ra của mình ghi chép lại hay là nói lại tụng lại, rồi dần dần ghi chép thành kinh thành sách, rồi người nào hiểu trước thì dạy cho người hiểu sau. Cho tới bây giờ tất cả chúng ta cũng đều là gặp Phật Pháp, không có tỏ ngộ bằng những vị hồi xưa, nhưng mà cũng được thấy sáng sáng một chút, hoặc là chúng ta cũng được an an một chút, phải không? Hoặc là chúng ta cũng được niết bàn một phút một giây. Thì như vậy cũng được hết, mà đều được chút chút thôi, chứ không có được như các vị hồi xưa. Bởi vậy nên cái trọng tâm của đạo Phật mà truyền bá tới hơn 2000 năm rồi mà vẫn còn lưu truyền, đó là do Phật bảo chúng ta muốn đền ơn Ngài là phải giáo hóa chúng sinh. Mà chính cái giáo hóa chúng sinh đó mà đạo nó không có dứt. Chứ nếu mà mình cứ lập cúng lại Phật, hoặc là mình muốn đền ơn Phật cái mình tự thiêu để đền ơn, thì chắc Phật Pháp không còn tới ngày nay đâu, phải không? Mà vậy cho nên muốn đền ơn Phật không gì hơn là giáo hóa chúng sinh. Nhờ đó mà Phật Pháp mãi lưu truyền. Đó là cái điều mà tôi thấy chúng ta ngày nay được phúc duyên ngồi đây nghe lời Phật dạy. Đó là chúng ta đã được Phật độ rồi chứ gì, phải không? Chúng ta sáng được phần nào, đó là chúng ta cũng nhờ Phật mà tỏ ngộ. Lòng chúng ta bớt phiền não thì chúng ta cũng nhờ Phật mà chúng ta được an. Thì như vậy lời nói Phật không có dối. Ngài lại kể ta là bậc nhất thiết trí, tức là Ngài cái trí biết tất cả. Bậc nhất thiết kiến, tức là cái thấy được tất cả. Bậc tri đạo, tức là người biết đường để dẫn đường mình đi. Bậc khai đạo, tức là mở đường cho mình đi. Bậc thuyết đạo, tức là người nói con đường cho mình biết. Bởi vậy cho nên tất cả nên đến để nghe Phật nghe dạy, giống như là một cái đám mây mà mưa xuống trùm hết vậy. Bây giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe Pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được. Mà vì chúng nó nói chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng được nhiều lợi lành. Các chúng sanh này nghe Pháp rồi hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui, và cũng được nghe Pháp. Đã nghe Pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như vậy thì cái lời của Phật dạy tùy theo cái trình độ chúng sinh, căn lợi độn tinh tấn giải đãi, mà miễn họ chịu nghe, họ chịu tu, thì Phật đều theo cái khả năng của họ giảng nói để cho họ cùng được có lợi ích. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật Ngài không bỏ sót người nào hết. Khôn lanh Phật cũng độ, rồi dại khờ Phật cũng độ, siêng năng tinh tấn Phật độ, mà lười biếng giải đãi Phật cũng độ luôn, phải không? Còn mình bây giờ mình lựa chút, lựa làm sao? Người nào siêng năng thì mình muốn độ cho người đó, còn người nào mà giải đãi là thôi cái gã này xài không được, bỏ nó đi, phải không? Thì đó là tại vì mình chưa có đủ phương tiện. Chứ còn dù siêng năng, dù giải đãi gì mà chịu nghe Pháp, chịu tu thì cũng có lợi lành, nhiều với ít thôi đều có lợi lành hết. Bởi vậy cho nên Phật mới nói ai đều được lợi lành, rồi được an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, được thọ hưởng vui, nhờ cái nghe Pháp đó mà khỏi bớt những cái chướng ngại, nhờ nghe Pháp đó mà sao lần lần cái mình được vào đạo, tức là chứng Phật quả, chứ không phải ai rồi cũng không được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái đoạn đầu trong cái phẩm tự đó, thì Ngài Di Lặc là cầu danh đó, phải không? Cầu danh mà lại ham đi chơi nữa, giải đãi, hai cái bệnh đó là bệnh xấu nhất. nhưng mà rốt cuộc rồi cũng được thành Phật. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng dù cho có những cái tật, có những cái thói xấu, thói quen không tốt, nhưng mà nếu chịu khó nghe pháp, chịu khó tu nhiều ít gì đó, nhưng mà tích lũy nhiều đời nhiều kiếp rồi cũng thành Phật à, không có mất. Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sinh trưởng. Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. À, nhất thiết chủng trí là trí của Phật. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng đúng như lời mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết. À, mấy cái đoạn này thì thật ra chúng ta hiểu cho thấu đáo thì nó hay, thật hay. Phật nói rằng pháp của Phật chỉ một tướng, một vị. Tướng gì? Tướng giải thoát. À, vị cũng là vị giải thoát thôi. À, tại sao mà pháp nào cũng giải thoát? Như giờ tôi nói cái pháp rất là gần là cái pháp ngũ giới thôi. Ngũ giới, tu ngũ giới có giải thoát hay không? À, nếu mà cái người cư sĩ ngày xưa, cư sĩ nam ngày xưa rượu chè bé bé mà bây giờ viết tu theo Phật thọ năm giới, thì giới uống rượu đó nguyện ngang đây mình chừa mình bỏ, mà nếu chừa bỏ giới uống rượu thì có giải thoát được cái ghiền gặp cái say xưa không? Đó là giải thoát rồi. Còn hoặc giả có người hồi xưa hay tham lam trộm cắp, à, bây giờ đây thọ giới hứa từ đây về sau không tham lam trộm cắp nữa, thì như vậy là đã thoát khỏi cái nghiệp bị trộm cắp và cái nghiệp tù tội rồi. Thì như vậy nghĩa là giữ một giới là đã thoát được một cái nghiệp chướng. À, do vậy mà trong cái giới luật đó, thường gọi là biệt biệt giải thoát đó, tức là giải thoát riêng từng phần. Giữ một giới là giải thoát một phần, tu một pháp là giải thoát một phần. À, rồi cho tới như những kinh mà chúng ta đã học đó, Phật dạy nếu mà sáu căn mình đừng dính đến sáu trần thì đó là giải thoát. Thì như vậy lúc nào kinh nào Phật cũng nhắc mãi những điều đó, thì như vậy có phải là pháp của Phật một vị giải thoát hay không? Mà sở dĩ Phật dạy tất cả pháp đều được giải thoát là vì ngài được cái nhất thiết chủng trí, tức là cái trí biết mọi chủng loại của chúng sinh. À, bởi vậy nên ai nghe kinh này rồi thọ trì, thọ là nhận, trì là giữ, rồi đọc tụng, thọ trì đọc tụng, rồi đúng như lời mà tu hành, tức là đúng như lời dạy mà tu hành á, thì người đó được công đức tự mình không hay biết, công đức không thể lường nổi, không biết tới đâu mà là giới hạn. Mà quý vị bây giờ thì Phật giao thọ trì đọc tụng đúng như lời mà tu hành, bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ có đọc tụng thôi à, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên rồi thiếu cái đúng như lời mà tu hành. Bởi vì lời dạy đây là dạy chúng ta phát cái tâm Bồ Tát, tu cái hạnh Bồ Tát để thành Phật quả. Thì như vậy đó là cái hạnh to lớn, vô lượng vô biên. Cho nên nếu mình thực hành cái hạnh đó thì công đức không làm sao mà mình biết hết được. Tại sao không biết? Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng, thể tánh của chúng sanh đó, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì và được pháp gì. À, như vậy thì Phật do được cái nhất thiết chủng trí đó mới biết hết những cái nhớ, cái nghĩ, cái tu, cái hành của chúng sinh như thế nào, biết đúng hết. Cho nên Ngài chỉ đúng như bệnh mà được kết quả tốt đẹp. Đó. Bây giờ thì quý vị thấy, chỉ cần trở lại cái thí dụ cũ mà trong kinh thường dẫn đó, như là Ngài A Nan dạy cho hai chú đệ tử đó, phải không? Gặp với chú đệ tử, chú quy y với Ngài A Nan, mà chú là ông thợ rèn, nói thưa thầy, thầy dạy con pháp tu. Thì ông liền dạy quán bất tịnh. À, rồi cái lại tới chỗ nghĩa địa, gặp cái người giữ nghĩa địa, à, quy y với Ngài, à, xin Ngài dạy con pháp tu, Ngài dạy quán sổ tức. Rồi hai ông tu thời gian dài, à, gặp lại thầy, nói thưa thầy, thầy dạy con tu không kết quả gì hết. Cái Ngài buồn, nên không biết tại sao mình dạy pháp Phật đúng đắn quá mà đệ tử mà tu không kết quả. Cho nên rồi về mới bạch với Phật. Phật mới hỏi chứ là hai người đó làm nghề gì, nghề gì. Rồi Ngài mới thuật lại vậy. Phật nói, à như vậy thì ông dạy sai rồi. Tại sao cái người làm thợ rèn, à, ông bể thổi phì phịch, mày dạy là số tức, mày theo hơi thở đó, phì phịch ra họ nhớ, nhớ dễ thợ tu kết quả. Còn cái ông vũ giữ nghĩa địa, thấy thầy ma chết hoài đó, thì dạy ông quán bất tịnh. Ông quán bất tịnh thì ông thấy rõ ràng hàng ngày thì ông dễ chứng quá. Tại sao ông dạy vậy? Khi nghe lời Phật, à, dạy lại hai người đệ tử, họ tu thời gian, họ kết quả tốt. Thì như vậy mới thấy rằng do cái trí của mình nó chưa đến, rồi cứ nhớ đâu dạy đó thôi à, không biết cái tâm của chúng sinh, cái hành sở hành của chúng sinh, do đó mà mình làm nó không có được kết quả. Còn Phật do Ngài biết rõ hết, nghĩa là chỗ nghĩ, chỗ nhớ, chỗ hành của họ, cho nên Phật dạy đúng pháp rồi mọi người được kết quả. Bởi vậy nên chúng ta tu mà muốn độ chúng sinh thì phải ráng tu cho thành Phật, được nhất thiết chủng trí mới thôi, phải không? Vậy thì chúng ta độ mới hết. Chứ còn mình tu nửa chừng kiểu này thì giàu có thông minh chút ít, chứ còn đệ tử mình dạy cô không nổi nữa. Còn ít ít thì còn khả dĩ. Tỷ dụ 50 đứa thì nó nghe lời mình chừng 30, 20 à. Còn 20-30 khác thì nó cũng chán mình. Là tại vì cái trí mình chưa có tối, thấy chưa hết, biết chưa rõ, cho nên nó không có thỏa mãn. Đó. Bởi vậy nên quý vị đừng có tự mãn mà nói tôi tu tới đây được rồi, đủ rồi. Đừng nghĩ vậy, tu tới thành Phật mới thôi. Tới thành Phật giáo hóa chúng sinh mới có thể không còn bị chướng ngại. Chúng sanh ở nơi các bậc, chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng, các cỏ thuốc kia không bị, không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. À, như vậy thì chúng sinh không biết tánh mình, nhưng mà Phật lại biết, giống như là các cái cây thuốc vậy, nó không biết nó là thuộc loại gì, mưa xuống là tùy nó lãnh thọ được nhiêu lãnh thọ, chứ nó cũng không tự biết. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn, thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi, xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. À, bởi biết tất cả cái tâm bệnh chúng sinh rõ ràng không nghi ngờ, bởi vậy cho nên Ngài tùy duyên mà giáo hóa, nói cái thấp trước và cái cao sau, chứ không có vội vàng nói liền. Còn mình bây giờ có cái tật học bài kinh nào hay quá, cái gặp ai cứ muốn kêu lại nói, nói cái mà mình đương thấy hay đó, nhưng mà không ngờ ta, mình thấy hay chứ người ta chưa hiểu. Mình nói rồi họ nghe họ lắc đầu cái nói chúng sinh mà khó độ quá, phải không? À, như vậy đó là tại vì cái trình độ của mình nó chưa tới, mình chưa biết cái tâm chúng sinh cỡ nào, cái lượng nào. À, ca diếp các ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp, hay tin hay nhận. Vì sao? Vì Đức Phật, các Đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp, khó hiểu khó biết. À, đây là lời khen để rồi sẽ thọ ký. nói rằng các ông rất là ít có, rất là hy hữu đó. Tại sao mà ít có, tại sao hy hữu? Vì các ông biết rõ cái sợ tùy cơ nói pháp của Phật mà tin mà nhận được đó, rồi biết được cái chỗ cơ nghi đó. Cái mà khó hiểu khó biết bây giờ các ông đã hiểu, các ông đã biết, như vậy thì các ông là người xứng đáng gánh vác cái trách nhiệm mà Phật giao phó rồi đó. Cho nên sau này Phật sẽ thọ ký. Rồi đọc tiếp. Cái này tới cái phẩm dược thảo dụ là trận mưa lớn, ở đây thành ra mưa quá. Trong cái bài tụng, trùng tụng tức là lặp lại cái ý chánh ở trên, thì chúng tôi khỏi phải nói hết, nhưng mà chỉ nói một cái phần nhỏ để cho quý vị thấy, tức là trong cái khoảng thứ năm đó, để nói loại thuốc nhỏ, loại thuốc lớn. Như nói rằng hoặc là ở trời người làm chữa luân thánh vương, trời thích phạt các vua, đó là cỏ thuốc nhỏ. Nếu người nghe pháp của Phật mà chỉ thích được sanh làm cõi ở cõi trời, thích sanh ở cõi người, hay là thích làm vua chưởng luân thánh vương, hay là phạm trời đế thích, hay là trời phạm thiên, thì những người đó giống như là những cây cỏ thuốc nhỏ vậy. Hoặc rõ pháp vô lậu, hay chứng được niết bàn, khởi sáu pháp thành thông và được ba món minh, ở riêng trong núi rừng thường hành môn thiền định, chứng được bực duyên giác là cỏ thuốc bực trung. Nga. Như vậy thì cái cỏ thuốc bực trung là những người tu chứng được quả thanh văn hay là duyên giác, được lục thông và tam minh, thì những người đó thuộc về cái cỏ thuốc bực trung. Hoặc cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ được thành Phật, tu hành tinh tấn định là cỏ thuốc thuốc bực thượng. Còn người nào tu chỉ một mực cầu thành Phật mới thôi, cố gắng tu tới chừng nào thành Phật mới thôi, để không có dừng, không có tự mãn ở một cái khoảng, một chặng nào, thì những người như vậy đó thì thuộc về cái cỏ thuốc bực thượng đó. Đó là ba thứ cái cỏ thuốc: bực cơ nhỏ, bậc trung và bậc thượng. Bây giờ nói thêm những cái thứ cây. Lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ. Hồi nãy là cỏ, bây giờ là cây. Cỏ thuốc nhỏ, cỏ thuốc trung, cỏ thuốc bực thượng. Bây giờ cây nhỏ là những người Phật tử mà tâm chuyên nghĩ về Phật đạo thôi, luôn luôn thực hành hạnh từ bi, mà biết chắc rằng mình sẽ thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa hết, tu nhất định thành Phật, thì đó thuộc về lại cây nhỏ. Hoặc an trụ thành thông, chuyển bất thối pháp luân, độ vô lượng muôn ức, tâm nhìn loài chúng sanh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. Như vậy thì trong đây ba loại cỏ, hai loại cây, thì quý vị tự kiểm mình có thuộc loại nào trong trong năm loại đó. Loại cỏ nhỏ, cỏ thuốc nhỏ, hay là loại cỏ thuốc bực trung, hay là loại cỏ thuốc bực thượng, hoặc là loại cây nhỏ là do cái tu hạnh từ bi, tự biết mình sẽ thành Phật, không nghi ngờ gì nữa hết. Còn chỉ có cái chót này chắc không ai dám đâu. Về độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng sinh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. Nhưng mà bây giờ dầu cho mình là cây thuốc nhỏ, nhỏ xíu thôi, nhưng mà tương lai mình cũng phải thành cái gì? Thành cây lớn, chứ còn không phải là chỉ cây thuốc nhỏ đó suốt kiếp, phải không? Như vậy thì để đây Đức Phật muốn cụ thể quá cái ví dụ của Ngài, nữa là trình độ sai biệt Tuy tu hành mỗi người có cái tâm niệm khác nhau, nhưng mà giới pháp của Ngài thì bình đẳng. Bởi pháp Ngài bình đẳng cho nên nếu ai tu rồi, tuy lúc đầu phát cái tâm nhỏ, nhưng dần dần rồi tới cuối cùng cũng tới cái chỗ thành Phật, chứ không có ai mà đi tới đâu rồi ngừng luôn, không có cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây cốt cho chúng ta thấy Đức Phật Ngài cho mọi người biết rằng trên con đường tu Phật luôn luôn là bình đẳng giáo hóa cho chúng ta đi đến Phật quả, chứ không có một lối nào khác hết. Cho nên ở câu 2, câu chót quý vị thấy chỗ các ông tu hành, tu hành tức là nói thêm câu trên, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ. Đó, những người mà tu về cái quả vị thanh văn đó, nói là diệt độ chứ chưa có phải diệt độ. Chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thải đều sẽ thành Phật, chứ không phải ngang thanh văn là nằm kẹt đó hoài đâu. Nghĩa là nói tóm lại, bất cứ một pháp nào của Phật dạy đều là phương tiện, phương tiện đã để đưa tới cái cứu kính là thành Phật. Cho nên tôi hay nói với tất cả Phật tử cũng như tăng ni, tôi nói mình tu mà dù cho có siêng năng tinh tấn hay là bê bối giải đãi, nhưng mà nhất định mình tu tới thành Phật mới thôi, chứ không có dừng nửa chừng, cũng không có tự mãn ở đâu hết, chừng nào thành Phật mới thôi. Nếu có làm trưởng luân thánh vương rồi đó là tạm chút thôi, phải không? Ở đó tạm thì ít chục năm rồi đi, rồi tu nữa, chu tu cho tới ngày thành Phật, chứ không có thối chuyển. Như vậy đó là cái trọng tâm mà của Đức Phật nói. Như vậy thì cái bài Dược Thảo Dụ hay là phẩm Dược Thảo Dụ này là để nói lên cái tâm bình đẳng của Phật, và chúng ta đã có cái bình đẳng của trí tuệ, tức là cái căn bản trí đó. Vì vậy mà ai nấy rồi cũng có thể thành Phật, chứ không có sai biệt. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm này. Rồi sau đây thì sẽ tới Thọ Ký. Thôi ngang đây nghỉ. Thực ra thì nói rằng Phật quá hữu duyên nhân là cái câu nói đó để cho chúng ta thấy ai mà được giáo hóa đều là có duyên với Phật hết. Mà có duyên với Phật á, thì như hồi nãy tôi nói, con muỗi cắn Phật, con kiến cắn Phật cũng có duyên với Phật nữa, thấy không? Bởi vì cái duyên đó, để mình thấy ở đoạn sau đó, đoạn sau Bồ Tát Thường Bất Khinh mà nói rằng ai cũng có thể thành Phật. Rồi nói thì nói như vậy, nhưng mà có người bằng lòng, có người không bằng lòng. Nhưng kết thúc lại thì Phật nói những vị đó đều được Phật độ, phải không? Không bằng lòng chửi Phật, nhưng rồi cũng gieo cái duyên được Phật độ. Còn bằng lòng khen Phật cũng là cái duyên Phật độ. Thì như vậy có sót người nào đâu, thấy không? Nghĩa là ai có cái duyên, bởi vì Ngài ra đời nhiều lần quá, mà lần nào cũng có kẻ tạo duyên lành duyên ác với Ngài, cho nên rồi cũng được Ngài độ hết. Thì tuy nói cái duyên đó, nhưng mà cái duyên đó không phải là cái duyên khó kiếm, cũng dễ lắm. Gặp Phật mà chê Phật câu cũng còn có duyên rồi, không nữa là cái chuyện gì, phải đâu phải mà cúng dường Phật mới có duyên. Còn cái mà Phật nói Ngài tam năng tam vết năng là để muốn chỉ cho chúng sinh tu đừng có ỷ lại Phật độ, mà phải tự mình chuyển cái nghiệp của mình. Nếu mà cứ trông vào Phật độ mà không chuyển nghiệp á, thì không thể nào Phật độ được. Vì vậy mà Ngài thì nói ai không chịu cố gắng tu hành mà ỷ lại vào Phật thì cái đó Phật không có thể làm được. Cho nên Phật bất năng, không có chuyển được cái nghiệp của họ. Nhưng mà tuy rằng Phật không chuyển nghiệp của họ, là để nói lên cái trọng tâm của đạo Phật là quy hướng về mình. Mình phải khai tri kiến Phật của mình, rồi thị, rồi ngộ, rồi nhập tri kiến Phật của mình, mà cứ ỷ lại vào Phật làm sao? Thì như vậy cho nên thật nhà nó bất năng. Bất năng mà năng là vì Ngài tạo cái duyên để cho mình biết trở về. Thì như vậy đó, tuy nói như là có mâu thuẫn mà không phải mâu thuẫn. Thôi nghĩ. Hôm nay tới phẩm thứ 6 là phẩm thọ ký. Trước hết giải hai chữ thọ ký. Chữ thọ có nghĩa là trao, chữ ký là ghi hay là nhận. Tức là khi Đức Phật biết người đệ tử mình đủ khả năng gánh vác được cái trí huệ Phật, cho nên Ngài liền thọ ký cho vị đó sẽ thành Phật, tùy theo dài ngắn do cái công đức tu hành ở các ngài. Đức Phật thọ ký có sai biệt. Như vậy chữ thọ ký ở đây nó cũng ngang chừng, nó cũng giống như ở trong nhà thiền gọi là truyền tâm ấn. Khi mà cái người đệ tử ngộ đạo, cái tâm đã ngang bằng như cái tâm sáng suốt của ông thầy, thì cái chỗ ông thầy thấy thế nào đệ tử cũng thấy thế ấy, không còn sai biệt, thì thầy truyền tâm ấn. Như vậy thì truyền tâm ấn là một cái lối nói riêng của nhà thiền, còn thọ ký là lối nói chung ở trong Phật pháp. Thì muốn rõ cái nghĩa thọ ký này, tôi thí dụ thì quý vị thấy có thể tạm hiểu. Ví dụ như ở thế gian có người, có con hoặc là cháu đi học, nó bắt đầu vào học ở trường, mỗi năm nó đều lên lớp mà hạng nhất hạng nhì, học luôn cho tới lớp 9, thi lên lớp 10 đậu, rồi tới lớp 12 thi tú tài đậu, không bao giờ nó bị ngồi lại lớp, cũng như không bao giờ nó thua kém ai. Rồi ngang cái lớp 12 nó đậu rồi, nó thi vô đại học sư phạm hay là đại học văn khoa nó đậu nữa. Thì cái người bà con họ không biết cái khả năng của con, của bà ấy, của ông ấy chừng nào học sẽ ra trường, cho nên hỏi, hỏi chứ con của ông học mấy năm nữa ra trường văn khoa. Thì cái ông cha hay là cái ông chú bác đó biết cái trình độ của con cháu mình rồi thì dám nói rằng mấy năm không? Tức là nếu văn khoa thì 4 năm nữa nó được cử nhân, nếu mà trường cao đẳng sư phạm thì 3 năm nó ra trường chẳng hạn, thì tùy theo cái chỗ học. Còn nếu nó học bác sĩ thì nói nhiều 7 năm nữa nó ra trường. Tại sao dám nói như vậy? Là vì biết cái khả năng của con mình, nghĩa là từ khi nó học nó không có bị thua kém mà nó luôn luôn trỗi hơn người, mà không có bao giờ bị ngồi lại lớp, bị thi rớt, cho nên người cha tin được con mình nó sẽ bao nhiêu năm ra trường. Ngược lại, nếu cái người con nào mà học lên được 2-3 lớp thì ngồi lên năm, lên 2-3 lớp ngồi năm, rồi thi đạo, thi mỗi lần thi thì thi lần thứ nhất rớt, lần thứ hai thứ ba mới đậu. Thì như vậy có người hỏi chứ con ông nó học tới chừng nào nó được ra trường làm bác sĩ, thì nói chừng nào? Lắc đầu tôi chịu, phải không? Bởi vì không có thể biết được, vì đâu có tin rằng mỗi năm nó mỗi lên lớp, mỗi lần thi nó mỗi đậu. Mà không tin được hai điều đó thì dám nói nó bao lâu nữa ra trường được không? Hẳn là không. Bởi vậy cho nên các vị ở đây đều diễn tả cái tâm trạng mình cho Phật biết rằng các ngài đã hiểu, các ngài đã thấu suốt được cái lời Phật dạy, tâm phiền não các ngài đã hết rồi, vì các ngài đã chứng A-la-hán. Cho nên bây giờ các ngài mới hướng về Phật, nhận cái tri kiến Phật để tu, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Ngang đó Đức Phật thọ ký, phải không? Thọ ký sẽ thành Phật. Đọc cái đoạn này rồi thì tôi sẽ giải thích cho quý vị thêm những cái ý nghĩa quan trọng. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế này: Ông Ma Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật. Ở nơi thân rốt sao được thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng, không có cao thấp hầm hố, gò nóng, đất bằng lưu ly, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây để dăng bên đường, rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng, nghìn ức, các chúng thanh văn cũng lại vô số, không có việc ma. Dầu là có ma và dân ma nhưng đều hộ trì Phật Pháp. Đọc qua cái đoạn này thì quý vị thấy ở phần trước Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Sau khi nghe được cái phẩm phương tiện rồi thì Phật thọ ký ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật. Rồi đến phẩm thí dụ xong, tới cái phẩm kế là phẩm nói về cái gì? Tức là các cái chàng cùng tử mà ở đây sáu vị này, bốn vị này đem ra thí dụ cho cái cuộc sống của mình. Thì bốn chàng cùng tử đó để nói lên cái chỗ mà các ngài từ một con người mê lầm, bỏ cha bỏ mẹ ra đi, rồi bây giờ thức trở về gặp lại cha, từ cái mong muốn nhỏ nhoi rồi cha sẽ cho lần lần được khá hơn, cho tới một ngày cha già trao hết sự nghiệp. Thì như vậy nói cái thí dụ đó để chứng tỏ rằng cái khả năng thành Phật ngang đây các vị đã đủ lòng tin rồi, các ngài không còn nghi ngờ gì là mình tu cho chứng A-la-hán thôi, mà quyết định mình sẽ thành Phật. Bởi nói cái thí dụ đó cho nên Đức Phật đến đây bắt đầu thọ ký cho ngài Ca Diếp trước. Thì khi thọ ký thì quý vị nghe cái lời thọ ký này mình có mừng hay không? Phật nói: Ông Ma Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. 300 muôn ức là bao nhiêu? Bây giờ mà giả sử có ai đó tu hành khá, quý vị tin tưởng lại hỏi: Thưa thầy, con tu chừng bao lâu được ngộ đạo, nói 100 kiếp nữa ngộ đạo. Quý vị nghe quý vị mừng không? À, ngán quá, vì thân 100 kiếp là tu mà tới 100 kiếp làm sao mà tu cho nổi, ngán không? À, còn ở đây Đức Phật nói phụng thờ tới 300 muôn ức thì còn hơn 100 kiếp không? Vậy mà các ngài mừng, các ngài thấy được cái điều chưa từng có. Như vậy thì cái tâm của các ngài với cái tâm của mình nó khác nhau nhiều ít. Mình muốn cái gì gần gần, mau mau, phải không? Một là gần, hai là mau, ba là dễ. Gần, mau, dễ. Đó là cái sở thích của mình. Nhưng ở đây tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật thọ ký khi thành Phật thì đầu tiên thì những vị nào thành Phật đều có đủ 32 tướng tốt, là thân tốt đẹp trang nghiêm. Rồi cái thời gian sống thì sống bao xa? Đây nói tuổi thọ ngài Phật thọ 12 tiểu kiếp. Mà quý vị biết một tiểu kiếp là bao nhiêu năm không? Trong kinh nói rằng khi mà thế giới chúng thành, có con người ở cái tuổi thọ ban đầu là 84.000 tuổi, rồi cứ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm tới chừng nào còn có 10 tuổi là hết tuổi thọ, thì đó một tiểu kiếp. Mà đây mỗi vị như vậy sống 12 tiểu kiếp thì bao nhiêu tuổi? Cái tuổi không có thể tính cho hết nổi. Đó là nói về tuổi thọ. Rồi còn cõi nước thì sao? Cõi nước thì tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói xoải gai góc, đồ tiện lợi vân vân. Toàn bằng những cái gì? Bằng lưu ly, bằng cây báo thẳng hàng nè, vàng ròng làm dây để dăng bên đường nè, rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ nè. Đó là cõi nước đẹp đẽ. Rồi cái kế nữa là Bồ Tát đông vô lượng, vô lượng nghìn ức, chúng thanh văn cũng vô số, không có việc ma, có ma có dân ma mà đều hộ trì Phật pháp. Thì như vậy quý vị thấy cái cuộc đời mà chúng ta gọi là hạnh phúc đó, có gì hơn là một là mình được đẹp, phải không? Đẹp mà đẹp toàn bộ đó, chứ không phải đẹp bán phần hay là 2/3, mà đẹp toàn bộ đủ 32 tướng tốt đó, là một cái. Cái thứ hai nữa là sống dài, phải không? Sống lâu mà mình ở đây chúc nhau 100 tuổi đó là quá dài. Ở đây sống tới 12 tiểu kiếp thì sống dài vô kể. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là chỗ mình ở đẹp đẽ trang nghiêm, toàn là bằng đồ báo không, không có dơ dái, không có gò nóng, không có cực khổ gì hết. Đó là cái chỗ ở đẹp đẽ. Rồi cái thứ tư nữa là bạn bè huynh đệ của mình toàn là những cái hạng Bồ Tát nè, La Hán nè, nhiều vô lượng vô biên. Đó, tức là cái hàng học trò của mình á toàn là Bồ Tát, toàn là La Hán mà nhiều vô lượng vô biên. Trong đó cũng có mấy chú ma, được ma hộ trì thôi chứ không phải ma phá. Đó. Thì như vậy, nếu mà cái thời gian nó tu mình quá ngắn thì làm sao mà đủ được mấy cái điều kiện này, phải không? Vì mấy cái điều kiện này là mấy cái điều kiện mà quá sức tưởng tượng của mình. Thứ nhất là thân đẹp đẽ, mà đây không có kể, vì Phật thì đủ 32 tướng tốt, khỏi nói rồi. Nói tuổi thọ nè thì quá dài, cõi nước thì quá đẹp, rồi bạn bè thì quá đông, phải không? Mà toàn là cái hạng người tốt thôi, không có cái hạng người xấu ở lẫn trong đó. Thì như vậy quý vị nghĩ sống được cái cảnh này có hạnh phúc không? Hạnh phúc tuyệt rồi, phải không? nghĩa là còn gì hơn là mình đẹp, còn gì hơn là tuổi thọ quá dài, còn gì hơn mà chỗ mình sạch sẽ toàn là những của báo, rồi bạn bè những đồ đệ mình toàn là những người tốt, nghe Bồ Tát A-la-hán không còn phiền não gì hết trơn. Đó. Còn mình bây giờ tại tu hành chưa ra gì, cho nên tuổi thọ của thân của mình thì được bao nhiêu tướng tốt. Phật 32 tướng thì mình được nhiều lắm, 1-2 tướng á. Có nhiều khi kiếm không làm tướng nào nữa, phải không? Đó. Rồi kế đó nữa là tuổi thọ thì quá ngắn, có mấy chục năm, phải không? Đó, đó là hai cái mà mình thấy không hài lòng. Rồi cái thứ ba nữa, cái chỗ ở của mình, từ thân của mình cho tới cái chỗ của mình luôn luôn là dơ dãi, phải không? Nên tại sao mỗi ngày phải tắm chi vậy? Bởi vì nó cặn bã rồi gì đâu, trong nó ra đồ dơ không, phải không? Nên tắm rửa cho nó sạch. Tôi nghĩ nếu mà mình có đủ phước á, sanh cái cõi này á, thì mình ăn cái gì đó, ví dụ đói cái mình ăn những trái cây hay là những cái thứ thức ăn nó vừa thơm nè, nó vừa ngon nè, rồi ăn vô rồi cái nó thấm bổ vô trong da trong thịt mình hết, rồi cái nó ra cái mùi hơi cái cũng thơm đó. Rồi chừng là tiêu hết cái đó rồi cái lâu lâu mình ăn nữa thì như vậy nó khỏe rất mấy, phải không? Còn này ăn vô cái thải ra đó. Hồi vô thì còn dễ chịu mà ra cái rừng hôi hám chứ không nổi. Bởi vậy cái đất của mình chỗ nào ở đông chừng nào là hôi chừng đấy, phải không? Nó không có sạch sẽ, nó không có gì hết. Cho nên nó đây dùng cái chữ mà không có những thứ nào nè dơ xấu nè, ngoái xoải nè, gây góc, cùng đồ tiện lợi. Các ngài đâu có tiện lợi như mình. Tiêu thụ vô cái rồi nó thấm, nó bỏ tới chừng nó hết cái đó rồi thôi, rồi mới đem cái khác vô. Còn mà thế này đem vô đem ra, đem vô đem ra, mà toàn hồi vô thì đỡ, đem ra thì dơ. Bởi vậy cho nên nó giải đầy đồ dơ không đó. Như vậy thì được cái cõi nước như vậy, đó là một cái quá thích rồi. Mà thêm được cái chúng đồ đệ của mình toàn là Bồ Tát La Hán không, thành nó có chuyện rầy rạ không? Thì như vậy thì ở trong chúng đông về mà không có chuyện gì vui buồn giận hờn nhau thì còn gì vui bằng. Còn mình ra chúng rồi chừng 50-70 á, thì trong đó ít ra cũng có 5-7 người bảy búa, phải không? Rồi ít ra cũng có được chừng 6-7 người ba búa. Bởi vậy cho nên rồi phiền não hoài, người này chọi người kia chống người nọ, sự kiện hoài. Đó là tại vì cái phước đức mình nó không có. Bởi không có cho nên con người không đẹp nè, tuổi thọ ngắn nè, rồi cộng thêm cái chỗ ở thì dơ xấu nè, bà con chung quanh mình toàn là phiền não không, động tới thì thoai đấm với nhau, phải không? Thì như vậy đó thì cái mà mình thấy nó đương xấu đương dở là tại cái phước đức mình nó ít, công phu mình tu nó chưa có đủ. Bây giờ muốn thành Phật đủ tướng tốt, tuổi thọ dài, cõi nước đẹp, rồi Bồ Tát La Hán đông, thì tất nhiên mình phải tu nó hết sức là lâu, phải không? Nhờ mình tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ đời này mình giáo hóa được chừng 50 người, đời thứ hai giáo hóa được 100 người, đời thứ ba giáo hóa được 1000 người. Cứ như vậy mà mình giáo hóa cho tới nào vô lượng vô biên Bồ Tát, vô lượng vô biên A-la-hán, thì từng đó lúc đó mình mới thành Phật. Thì như vậy Bồ Tát bạn bè mới đông chứ, phải không? Chứ mình bây giờ giáo hóa chút cái mình tự mãn nè, thôi tôi nuôi 5-7 người đủ rồi, phải không? Nhiều đó hết bổn phận rồi. Rồi mình tu cũng vậy, tu thì muốn cho mau mau đó, mau thành Phật, lâu ngán quá, phải không? Như vậy thì muốn được một cái nó rất là cao quý cùng tột thì tự nhiên chúng ta phải công phu nó dài xa, chứ làm sao mà ngắn ngủi được đó. Thì cái điều đó là một lẽ thật, nhân và quả nó theo nhau chứ đâu có cái chuyện mà tưởng tượng, phải không? cái nhân nó dài như vậy mà thì cái quả nó phải to, còn cái nhân mà nó ngắn quá thì cái quả nó nhỏ. Còn có người làm trụ trì mà có 5-3 đệ tử là tại sao? Thì cũng vì mình ít có gieo nhân cho chúng sinh quá. Ai tới với mình nhân nhân mặt hoài, ai dám ở, phải không? Vì vậy thì đâu có chúng. Cho nên cái chuyện gì nó cũng tùy theo cái tâm của mình, rồi cái hạnh của mình, nó cộng thêm cái công đức mình. Bởi vậy cho nên quý vị cứ nhớ ba cái điều kiện then chốt này. Điều kiện thứ nhất là bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình muốn thân mình đẹp thì phải tu cho đủ công đức. Điều kiện thứ hai, muốn tuổi thọ mình dài thì cũng phải ráng tu cho đầy đủ công đức. Điều kiện thứ ba là muốn cõi nước mình trang nghiêm đẹp đẽ thì ráng làm tất cả điều lành lợi ích chúng sinh. Điều kiện thứ tư là muốn sau này thân thuộc của mình toàn là cái hạng tốt, hạng là Bồ Tát, A-la-hán thì ráng mà độ chúng sanh, độ hoài không chán, phải không? Ở đây nói dùng những chữ vô lượng thôi chứ không biết bao nhiêu mình tính. Không nói là muôn, là ức, là triệu gì hết, mà vô số hoặc là vô lượng. Thì như vậy chúng ta muốn được cái đông đảo đó thì cái trên đường tu, tuổi thọ của chúng ta một kiếp có mấy chục, một đời có mấy chục tuổi, thì như vậy thì bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cứ tu mãi không có chán, phải không? Tu cho tới chừng nào thành Phật mới thôi. Đừng có mong sao tu lâu quá rồi cái nghĩ thôi thì mình thối bộ đề tâm, mình về lo chuyện gia đình, nuôi cha nuôi mẹ, rồi sau rồi không thẳng, rồi cha mẹ qua đời tu nữa, có nghĩ vậy không? Có người thì nói tu sao mà 10 năm rồi chưa thấy gì hết. 10 năm sánh với đây thì có nhầm gì không? Sánh với Bồ Tát, sánh với Phật có nhầm gì? Không có thấm vào đâu hết. Bởi vậy cho nên cái ý chí mãnh liệt của Bồ Tát là không có mắc kẹt ở trong cái thời gian nữa, mà phải mãi mãi tiến lên. Đó là tôi kể lại một vị cho quý vị nghe. Rồi giờ tới vị thứ hai, tức là cái lời trùng tụng khỏi có lặp lại mất thì giờ. Vị thứ hai lúc bấy giờ là ai? Lúc bấy giờ ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên vân vân, thải đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kể rằng: Thế Tôn rất hùng mãnh, Pháp Vương trong dòng thiết, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật, nói rõ thâm tâm con. Nếu rõ thâm tâm con, được Phật thọ ký cho như dùng cam lồ dưới, từ nóng được mát mẻ, như từ nước đói đến bỗng gặp cổ tiệc vua, còn ôm lòng nghi ngờ chưa dám tự ăn liền. Nếu lại được vua bảo, vậy sao mới dám ăn? Chúng con cũng như vậy, hằng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào được huệ vô thượng Phật. Dầu nghe dọc vọng tiếng Phật nói chúng con thành Phật, còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự an. Nếu được Phật thọ ký mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mãnh, thường muốn an thế gian, xin thọ ký chúng con như đói cần bảo ăn. Đây còn ba vị chưa được thọ ký là ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên. Thì ba vị đó tại sao mà nghe thọ ký cho ngài Ca Diếp thì ba vị lại run sợ? Run sợ nghĩa là sao? Thì cái điều này nó rất là rõ. Thí dụ như mình ba người là bạn hay là bốn người là bạn, trình độ học ngang nhau, hiểu biết ngang nhau, tu hành ngang nhau, mà bây giờ được một người được thọ ký sẽ thành Phật, thì lúc đó mình sao? Mình cũng quá kinh hoàng. Như vậy thì chắc rằng mình sẽ thành Phật, nhưng mà cái mừng đó nó trở thành như là hoảng hốt lên. Bởi coi như hoảng hốt cho nên nói rằng thải đều run sợ. Bởi vậy nên các ngài mới trình bày hai cái thí dụ để cho Phật thấy lòng ở các ngài. Cái thí dụ thứ nhất là nói rằng nếu rõ thâm tâm con được Phật thọ ký cho như dùng cam lồ rưới, từ nóng được mát mẻ à, tâm chúng con lúc này nó đương nóng nảy, đương hồi hộp lo sợ không biết mình có được thọ ký hay không. Bây giờ nếu mà Phật rưới nước cam lò thọ ký cho chúng con á, như ngài rưới nước cam lò khiến tâm chúng con nó mát mẻ êm ả lại, không còn nóng nảy nữa. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là nói rằng giống như cái người đói, đói rồi đến gặp cái cổ tiệc vua, nên là họ sắm bàn ghế cơm đồ ăn sang trọng để sẵn, mà bây giờ đến đó rồi, tức là đến chỗ tiệc rồi mà còn ôm lòng nghi sợ, chưa dám tự ăn liền, nghĩa là đói gặp được cái bữa tiệc to mà chưa dám ăn. Tại sao vậy? Là tại chưa được mời, phải không? Chưa được mời cho nên nói rằng nếu lại được vua bảo vậy sao mới dám ăn đó. Thì để nói lên rằng các ngài đã được cái chỗ mà huynh đệ các ngài được, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp rồi đều đứng cái chỗ các vị đó thấy thế nào thì những vị này cũng thấy thế ấy, nhưng mà chưa dám tự tin rằng mình được thọ ký, hay là chưa tự tin rằng mình được thành Phật. Giống cũng như người đến cái cổ tiệc của nhà vua rộng, cái cổ tiệc sang trọng đầy đủ thức ăn mà mình đương đói, chỉ chờ một tiếng mời cái thì được ăn no, phải không? Thì cái kia cũng vậy, chỉ cần được thọ ký là chúng con tin rằng mình sẽ thành Phật, không nghi ngờ tí nào nữa hết à. Thì như vậy đó là nói lên cái lòng khao khát chờ Phật thọ ký. Mà sở dĩ khao khát như vậy đó là bởi vì mình đã đến tận nơi, đến được tận nơi để nói lên cái công phu của mình nó đã được toàn hảo như huynh đệ mình rồi, chỉ cần thọ ký là liền an lòng biết mình sẽ thành Phật. Bởi vậy cho nên cầu mong được Phật thọ ký. Thì sau khi các ngài nói lên cái tâm mong mỏi đó, bây giờ Đức Phật thọ ký đây. Lúc bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: ông Tu Bồ Đề đây phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. 300 muôn ức Na Do Tha chừng bao nhiêu? Người cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát, ở thân lúc sau được thành Phật hiệu, danh tướng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hữu Bửu, nước đó tên là Bửu Sanh, cõi đó bằng thảng, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, không có những gò hầm cát sỏi gai trong cùng tiện lợi dơ giấy. Hoa báo trải đất khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báo và lầu gác quý đẹp, hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết. Các chúng Bồ Tát đông vô số nghìn vô ức Na Do Tha, Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ ở đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát được vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Thì quý vị thấy đây là đến ngày tu Bồ Đề được Phật thọ ký, sau này sẽ thành Phật, hiệu là danh tướng, danh tướng Như Lai, cõi nước tên là Hữu Bửu, kiếp đó tên Hữu Bửu, còn cõi nước tên là Bửu Sanh. Như vậy thì cõi đó làm bằng thẳng nè, đất thì bằng lưu ly nè, cây báo trang nghiêm, không có gò hầm cát vân vân. Thì qua bao nhiêu chỗ đó thì chúng ta mới thấy mình bây giờ mình tu, mình làm những việc thiện, giúp đỡ người, cứu khổ chúng sinh, làm được một chút cái điều thiện là đó là mình nhóm được hạt lưu ly rồi. Rồi hạt nhỏ nhỏ, rồi làm nhiều điều cái mãi nhiều kiếp nhiều đời, cái nó tụ lại thành cả một cái hành tinh, hành tinh toàn lưu ly không, cho nên đất bằng lưu ly. Thì do cái công tu hành thanh tịnh của mình mà nó kết tụ lại được thành cái quả báo thanh tịnh. Rồi từ đó mình mới có cái cõi nước theo cái công hạnh tu hành của mình mà nó được như ý của mình muốn. Còn tất cả những vị Bồ Tát hay là La Hán, do mỗi đời mình độ một ít, lần lần mình tu lên, các vị cũng tu theo, cho tới khi mình thành Phật, thì các vị nào sớm thì thành Bồ Tát, các vị nào muộn thì thành thanh văn, đông vô số, phải không? Như vậy thì cái tinh thần độ sinh á, mình không bao giờ thấy tới đâu là có giới hạn, tới đâu là mình nên ngừng nghỉ, phải không? Nghĩa là phải mãi mãi, suốt đời suốt kiếp, đời này tu rồi kế đời khác, cứ tiếp tục tu hoài, độ hoài, chừng nào viên mãn thì chừng đó thành Phật. Chứ còn bây giờ chưa có được gì hết mà đòi thành Phật sớm quá, làm sao thành được? Nếu thành Phật sớm thì e cõi nước đâu có tốt, phải không? Tuổi thọ đâu có dài. Bởi vậy cho nên muốn được hết những cái đó thì cứ cấm đầu mà tu, cấm đầu mà làm lễ cho chúng sinh, cấm đầu mà độ họ, độ hoài thôi. Hết đời này tới kiếp khác làm mãi mãi không chán. Nè, đoạn này có cái đặc biệt là nói rằng Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát được vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Tại sao không ở dưới đất nói pháp mà lại ở trên hư không? Bởi vì quý vị nhớ ngày tu Bồ Đề, cái nhân ngày tu là nhân gì? Tức là giải không đệ nhất, ngộ về cái lý không bậc nhất. Bởi ngộ được lý không cho nên ngài nói pháp là nói về cái lý bát nhã chân không đó, nên nói ngài ở trên hư không vì chúng nói pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy hai Đức Phật tương lai rồi. Bây giờ tới vị kế. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn là bảo các tỳ kheo: ta nay nói với các ông đại ca chuyên viên này, ở đời sẽ tới dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các Đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngay bằng 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 báo vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chân châu và mai khôi hiệp lại thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu tràng phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ức Phật cũng như trước. Cúng dường các Đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất, khắp nơi sạch sẽ. Người được thấy đều vui mừng, không có 4 đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Các trời cùng người rất đông các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Đó là vị thứ ba được thọ ký là Ngài Ca Chiên Viên. Quý vị thấy khi mà được thọ ký rồi thì những vị này đều là tu hạnh Bồ Tát, rồi ra đời là gặp Phật, cung kính cúng thờ tới 8.000 ức Phật. Rồi sau khi Phật đó diệt độ rồi lại xây tháp miếu cúng dường. Rồi như vậy đó, mà một lần chưa đủ mà còn phải 2-3 lượt như vậy, rồi sau đó mới thành Phật. Nhưng mà đây tại sao mà các ngài ra đời gặp Phật nhiều lắm vậy? Là bởi vì chúng ta nếu tu cái hạnh thanh văn thì khó gặp Phật, hay là tu cái hạnh của những cái người thường ưa thập thiện hay là ngũ giới thì khó gặp Phật. Còn nếu tu cái hạnh Bồ Tát thì Bồ Tát là nhân mà Phật là quả, cho nên ra đời đều gặp Phật. Nơi nào có Phật thì các ngài đến đó để mà được gần gũi cúng dường tu học. Như vậy mà trải qua thời gian lâu dài mới có thể đầy đủ công hạnh, rồi sau đó mới thành Phật. Vì như vậy tất cả cõi Phật đó đều là đẹp đẽ, tuổi thọ đều là dài lâu, không có gì nào mà kém ít. Kế đó nữa là Ngài Mục Kiền Liên. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn là bảo trong đại chúng: ta nay nói với các ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng dường 8.000 các Đức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi Đức Phật diệt độ đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng thẳng bằng 500 do tuần, dùng bảy món báo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu và mai khôi hiệp lại thành, đem các thứ hoa chuỗi ngọc, hoa hương xoa, hương bột, hương đốt, lậu nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các Đức Phật cũng như trước, rồi sẽ được thành Phật hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hỷ Mãn, nước tên Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng chất pha lê làm đất, cây báo trang nghiêm rải qua trân châu khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và thanh văn số nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Như vậy thì quý vị mới thấy tất cả vị mà được thọ ký thành Phật, cái thời gian từ ngang đây đến thành Phật có vị nào nói chừng 1.000 năm không, nói 1.000 đời không, nghĩa là trải bao nhiêu ức kiếp. Rồi cúng dường chư Phật, nghĩa là tu hạnh Bồ Tát, sau rồi mới viên mãn, mới thành Phật. Bởi cái công phu nó đầy đủ như vậy, cho nên cái kết quả nó viên mãn, mọi cái đều là như ý, không có những cái bất như ý. Mình ở đời thì gần như là hết 80% bất như ý rồi, phải không? Muốn cái này không được, tính cái kia không được, cái gì nó đều không như ý hết. Là tại sao? Tại vì cái phước ít, phải không? Cái phước mỏng, phước mỏng cho nên tất cả cái gì mình muốn nó đều không được. Còn nếu phước mình nhiều, phước mình dày á, thì mình muốn nó được như ý. Còn ở đây chư Phật thành tựu được cái công đức viên mãn, cho nên tất cả đều được như ý. Nhưng mà đọc ra những đoạn này Đức Phật có gì nghi, quý vị có gì nghi ngờ về Đức Phật không? Tôi có một cái nghi. Nghi là không biết tại sao mà chư Phật, Đức Phật nào ở cõi nước đều đẹp hết. Có mình Đức Phật Thích Ca mình ở cái cõi nước của Ngài không đẹp chút nào hết, phải không? Thì như vậy thì tại sao Đức Phật Thích Ca lại thiệt thòi? Chư Phật khác thì vị nào nói rằng thành Phật cõi nước cũng trang nghiêm, tuổi thọ cũng dài, còn tất cả đều là đồ đệ Bồ Tát rồi La Hán. Còn Đức Phật Thích Ca mình thành Phật thì coi bộ đơn độc quá, phải không? Tuy nhiên là từ cung vua đi ra, nhưng mà ra rồi thì đi lang thang, chịu cực chịu khổ, rồi toàn là ngoại đạo không, mới bắt đầu giấu quá, phải không? Như vậy thì cõi của Phật cũng không trang nghiêm nè, tuổi của Phật thì cũng không dài nè, còn đồ đệ thì cũng không phải là Bồ Tát, La Hán vô số. Nếu đi theo Ngài thì thừa có nhiều 1200 mà ít quá, phải không? Như vậy thì sao Đức Phật Thích Ca mình thiệt thòi vậy?